Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 284, áo nghĩa. Bây giờ, Long Tôn cảnh giới một cái Long Huyền. Nếu như tất cả mọi người không sử dụng Long khí tình huống phía dưới, hạng thượng không cảm thấy có ai có thể cùng bản thân chống lại. Trong nháy mắt liên hoàn bạo tạc. Càng nhiều dòng điện từ trên trời giáng xuống. Hạng thượng toàn thân quấn quanh lấy tử sắc thiểm điện. Hai tay đột nhiên lần nữa bóp ra một đạo ai cũng chưa từng thấy qua long thuật ấn quyết. Kiếp hỏa lại hiện ra. Phần thiên đốt, tuyệt thế vô địch, kiếp hỏa đại long thuật. Mặt đất, trong kho hàng, số lớn long thú vật liệu bắt đầu đốt cháy, biến mất. Hóa thành từng đạo thuần túy long thuật lực lượng, ở hạng thượng trong lòng bàn tay tạo ra, tách ra nóng bỏng hỏa diễm. Nháy mắt, hạng thượng thân thể như là một cái to lớn hỏa lô. Hắn trong lúc hô hấp đều hướng ra phía ngoài phun trào lấy mắt trần có thể thấy rõ lửa. Không có mặt trời luyện ngục mộng long cảnh, giờ khắc này giống như thật sự có một vầng mặt trời. Tịnh thế ly hỏa. Hoa Côn Lôn kinh ngạc rung động nhìn lên bầu trời bên trong hạng thượng. Điều này sao có thể? Coi như tiểu tử này có thể vượt qua long kiếp. Coi như tiểu tử này, thiên phú dị bẩm. Coi như tiểu tử này căn cơ hùng hậu. Coi như tiểu tử này nghịch long không ra bộ dáng. Nhưng, trước mắt cái này long thuật là tịnh thế ly hỏa long kiếp. Long kiếp. Cho tới bây giờ chỉ có Long Huyền tấn thăng lúc, thần Long hạ xuống một loại tồn tại. Long kiếp, đây là trong tin đồn thần Long, độc nhất vô nhị đặc thù uy năng. Không có Long Huyền có thể khống chế Long kiếp. Cho dù là mạnh như gần như vô địch Long Tôn, cũng không khả năng khống chế loại này tồn tại. Long kiếp, đó là độc quyền thần Long cấm khu. Bất luận cái gì người không thể đi đụng vào. Cũng vô pháp đi đụng vào đặc thù cấm khu. Bây giờ, khối này cấm khu, có người chân chính chạm đến. Long kiếp tịnh thế ly hỏa đột nhiên từ hạng thượng trong tay bộc phát ra. Cường đại trong ngọn lửa bao hàm từng tia lôi điện uy năng. Hai cỗ này lực lượng dây dưa cùng nhau, hình thành một cỗ đi ngược dòng nước hảo đại uy năng. Trên bầu trời rơi xuống long tôn lôi kiếp lại bị đánh liên tục rút lui. Một cỗ sấm sét màu tím đều bị ngọn lửa thiêu đốt tịnh hóa. Hắn đây mẹ cũng được. Trần Mặc cả kinh há to miệng. Kinh ngạc nhìn lên bầu trời bên trong cái kia hai cỗ đối chiến lực lượng. Hoa Côn Lôn từ bỏ thể nội chuẩn bị phát ra long thuật. Nhịn không được hai tay liên tục vỗ tay. Cái này long kiếp tịnh thế ly hỏa thả ra thời gian điểm. Vân về thực sự quá đẹp. Tử điện long lôi dù sao cũng là long tôn đại kiếp uy năng. Cho dù là vội vàng hình thành, uy năng có lẽ thoáng có khả năng không đủ. Nhưng dù sao có long tôn đại kiếp uy năng cùng uy áp. Trên bản chất cao hơn tịnh thế ly hỏa rất nhiều rất nhiều. Song phương nếu như ban đầu liền đụng vào nhau. Cuối cùng chỉ có thể là tịnh thế ly hỏa bị tử điện long lôi đại kiếp triệt để đánh nát. Nhưng mà, hạng thượng lúc đầu mạo hiểm vận dụng trên trăm đạo mới kình thiên trụ đại long thuật. Đối kháng long kiếp không nói, đồng thời còn điên cuồng dùng mới kình thiên trụ đại long thuật bên trên độc tôn đại long thuật. Cưỡng ép ăn hết một bộ phận tử điện long lôi, qua nhanh chóng chuyển hóa về sau. Hạng thượng thể nội cũng có được một tia tử điện long lôi vị đạo. Đối kháng lên long kiếp càng thêm quen thuộc. Nỏ hết đà tử điện long lôi lập tức. Bị tịnh thế ly hỏa đánh liên tiếp lui về phía sau. Trong nháy mắt, phảng phất muốn thối lui đến trong tầng mây đồng dạng. Nồng nặc tầng mây bên trong lăn lộn một trận lại một trận tiếng sấm âm thanh. Phảng phất long kiếp đang đối hạng thượng phản kích phát ra gào thét. Hạng thượng ngửa đầu nhìn lên bầu trời bên trong tử điện long lôi. Mới kình thiên trụ đại long thuật đi theo kiếp hỏa cùng một chỗ lên không. dần dần bắt đầu chân chính minh ngộ độc tôn đại long thuật bản chất. Độc tôn cũng không phải là vì thôn phệ, độc tôn vì khuất phục, trấn áp tất cả, làm mọi thứ đều thần phục ở trước mặt, thần phục ở trong đó, cung kỳ phân công sử dụng. Cái này mới là độc tôn hàm nghĩa chân chính. Thôn phệ không phải ý nghĩa chính, trấn áp tất cả, thúc đẩy tất cả mới thật sự là ý nghĩa chính. Hạng thượng nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này, độc tôn đại long thuật uy năng lần nữa tăng lên, mới kình thiên trụ đại long thuật những nơi đi qua, những cái kia bị tịnh thế ly hỏa đánh tan tử điện long lôi nhau nhau thần phục, bị thu nạp tiến vào bên trong, ngoan ngoãn cùng long dẫn, long tuyền còn có chân long linh tâm tiến hành một vòng mới dung hợp. Tịnh thế ly hỏa bay thẳng mà lên, cuối cùng trực tiếp giết vào đến trong tầng mây, cuồn cuộn tầng mây lập tức bị mở lại một cái lỗ thủng. Trong đó còn đang nổi lên dòng điện, trong phút chốc bị triệt để cắt ngang. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tầng mây bắt đầu tán đi, hạng thượng phía sau lưng một đôi tỏa long thuật chi dược gây dựng lại, làm hắn thân thể không đến mức ngã rơi xuống mặt đất. Hơn 10 đầu độc tôn đại long thuật bốn phía cướp đoạt lấy trên bầu trời sức mạnh còn sót lại, toàn diện đưa về đến long tuyền, gần như kim cương một dạng long tuyền bên trong, lấp lóe lấy sấm sét màu tím, còn có từng tia màu đỏ thẫm tịnh thế ly hỏa, lôi điện, hỏa viễm, long khí tinh hoa, không ngừng cùng hạng thượng thân thể tiến hành dung hợp, kinh mạch cũng ở thời khắc này lại có mới mở rộng. Hạng thượng cứ như vậy phiêu phù ở bầu trời, ngân sắc tỏa long thuật chi dực tăng lên sặc sỡ điện quang sắc thải. Từng đợt tiếp theo từng đợt tiềm lực ở thể nội không ngừng khai phát lấy. Cứ như vậy vượt qua, Trần Mặc dùng sức xoa mắt, một đạo long tôn đại kiếp vỗ xuống đến, vậy mà không có đem hạng thượng chụp chết, ngược lại bị hạng thượng đột nhiên bùng nổ lực lượng cho đánh lui về. Cưỡng ép đem long kiếp đều đánh tan hết. Bây giờ hạng thượng rốt cuộc mạnh cỡ nào? Diêu địch rất là tò mò. Tu La Hồng Nhan trên mặt cũng đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Bây giờ hạng thượng mặc dù không có khả năng đối kháng long tôn loại quái vật kia một dạng cường giả tồn tại, nhưng là luyện long kính phía dưới chỉ sợ không có người lại là hắn đối thủ. Nghĩ muốn bắt sống hạng thượng, trừ phi. Tu La Hồng Nhan thở dài, trừ phi mình thật tấn thăng đến luyện long kính thực lực mới có thể làm đến. Bây giờ bản thân cái này ngưng long cảnh đỉnh phong, mặc dù cũng có thể tùy tiện đánh chết luyện long kính long huyền, nhưng là muốn đánh bại hạng thượng, cũng đã là hoàn toàn không thể nào. Tiềm lực của hắn thật là đáng sợ. Qua lần này thiên kiếp tẩy lễ, triệt để tiến vào hóa long cảnh hạng thượng, có thể xưng long huyền lịch sử phía trên đệ nhất hóa long cảnh cường giả. Còn kém một cái long khí, Hoa Côn Lôn hai tay vẫn ôm trước ngực. Hạng thượng như vậy kiệt xuất, nghĩ đến nhất định có thể được long khí tán thành. Tu La Hồng Nhan liên tục gật đầu, long khí loại vật này cũng không phải là bất luận cái gì một tên hóa long cảnh long huyền có thể được. Thậm chí có luyện long kính long huyền đều không có cầm tới long khí. Long khí, đó là trong truyền thuyết thần long đối long huyền một loại tán thành. Hạng thượng cảm thụ được lực lượng trong cơ thể chậm rãi hạ xuống. Trong đầu nhớ lại vừa mới ngục huyền tà long đưa tới tịnh thế ly hỏa áo nghĩa đại long thuật tất cả. Tư liệu, cái này long thuật trình độ phức tạp, vượt qua đã từng gặp qua bất luận cái gì long thuật tổng cộng. Nếu như không phải có đầy đủ vật liệu tiến hành thiêu đốt phóng thích, vừa mới càng là không thể nào phóng xuất ra. Tịnh thế ly hỏa áo nghĩa đại long thuật, hạng thượng âm thầm tính toán, thứ này nghĩ muốn đem nó luyện thành hơn nữa dung hợp ở mới kình thiên trụ đại long thuật bên trong. Độ khó hệ số xa so với chính mình tấn thăng hóa long cảnh còn muốn khó khăn. Minh bạch tịnh thế ly hỏa long kiếp huyền bí, đây đã là triệt để chạm đến thần long trí tuệ cấm khu. lần này là vượt qua hóa long cảnh long kiếp, nhưng lần sau đến ngưng long cảnh thời điểm, khi đó gặp phải long kiếp, tất nhiên sẽ càng thêm hung bạo cường hoành. Vận dụng tịnh thế ly hỏa nháy mắt, hạng thượng rõ ràng cảm giác được hư không bên trong xuất hiện một cỗ bàng bạc nộ ý. Cái kia bàng bạc nộ ý hoàn toàn không phải long kiếp có thể so sánh. Toàn bộ luyện ngục mộng long cảnh trong khoảnh khắc đó phảng phất đều bị chấn áp đổ sụp rơi. Long, đó là trong truyền thuyết chân long ý chí. Cho dù chỉ là một tia ý chí, cũng đã muốn đem chính mình triệt để đè sập. Nếu như đem tịnh thế ly hỏa áo nghĩa đại long thuật cùng mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp lại cùng nhau, hạng thượng âm thầm tính toán, cái này sợ rằng phải thiêu đốt trước mắt long thuật tài liệu hơn vạn lần. Hơn vạn lần vật liệu. Hạng thượng khóe môi câu lên một nụ cười khổ sở. Bây giờ trước mắt những cái này vật liệu đã đáng sợ cự phú. Chính là long thành thành bài đại nhân gặp được, đều sẽ hưng phấn mấy ngày ngủ không yên. Gấp mấy vạn vật liệu. Cái kia chỉ sợ liền tính là cả long thành đều lại bởi vậy làm bị thương một chút nguyên khí. Đáng tiếc, hạng thượng ngửa đầu thở dài, nếu như có thể đem tịnh thế ly hỏa áo nghĩa đại long thuật cùng mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp, như vậy mới kình thiên trụ đại long thuật cũng sẽ tiến giai đến áo nghĩa trình độ. Long thuật áo nghĩa, đây là long huyền giới mạnh nhất long thuật phương diện xưng hào. Áo nghĩa, ảo diệu hàm nghĩa, minh bạch long thuật bên trong thâm ảo nhất, huyền ảo tinh túy, mới có thể xưng là áo nghĩa. Tịnh thế ly hỏa vốn là long huyền đại kiếp, tự nhiên có tư cách xưng là long thuật. Mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp đủ loại long thuật. Đã sớm có áo nghĩa hình thức ban đầu, cho dù không chiếm được tịnh thế ly hỏa đại long thuật. Độc tôn đại long thuật ở trong đó tác dụng, tương lai cũng tất nhiên là sẽ tấn thăng làm long thuật áo nghĩa phương diện. A ti, như tựa đề, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.